Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, đệ nhất bút bữa sáng mua bán. Đại Trạch Sơn sáng sớm ở Thất Tinh bên hồ bị một nhóm huyên tiếng huyên náo kéo ra màn che, làm trong không khí hàn ý càng lúc càng mờ nhạt. Ánh nắng vẩy ở đám người trên người thời điểm, Trầm Phong làm thành ở Đại Trạch Sơn bên trong đệ nhất bút bữa sáng mua bán. Đến, yêu thú thịt ta thu. Đây là đưa cho ngươi ái tâm bữa sáng. Không, thượng cổ bí pháp bánh bao. Trầm Phong đem đối phương đưa tới yêu thú thịt giao cho đứng ở bên cạnh A Trụ, sau đó không chút do dự làm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, còn mang theo một tia ấm áp bánh bao giao cho trong tay đối phương. Mà chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng thì một bộ hoặc hâm mộ hoặc khinh bỉ biểu lộ nhìn xem mua được bánh bao nhân. Vừa ngắm nhìn người mua bước kế tiếp động tác, một bên ở trong lòng âm thầm chớ chú cái này chim đầu đàn thế nào còn không bị bánh bao nghẹn chết. Có lẽ là mua sắm người tố chất tương đối cao, cho nên khi hắn cầm tới bánh bao sau đó, ngoại trừ kỳ lạ cảm thán bánh bao vẫn là nóng cùng dùng mũi ngửi đại khái một phút tả hữu bánh bao mùi thơm sau đó, liền bắt đầu cho mọi người tiến hành hiện trường ăn thử. Hắn trước đem bánh bao cắn tiếp theo khối nhỏ, sau đó ở trong miệng lặp đi lặp lại phẩm vị, ở bảo đảm bánh bao mùi thơm dụ hoặc đến tất cả mọi người sau, mới một mặt ngạo kiều miệng lớn bắt đầu ăn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, làm cái này thanh âm ở trong đám người phi thường rõ ràng vang lên sau đó. Phản ứng dây chuyền bạo phát, tiểu hòa tử, đến, ta xem bên cạnh ngươi cũng có phổ thông thủ hạ, hẳn là có thể cần dùng đến. Cầm cái này cho ngươi đổi ba cái. Trong đám người một vị lão giả run run rẩy rẩy tìm tòi nửa ngày, móc ra một viên đen nhánh đồ vật đưa ở Trầm Phong trước mặt nói. Đây là. Trầm Phong cầm giống đại lực hoàn một dạng đồ vật, nghi hoặc mở miệng hỏi. Cảm linh đan có thể tăng cường người bình thường đối linh khí độ mẫn cảm. Mặc dù vị đạo đồng dạng, nhưng thắng ở hiệu quả không tệ. Có nhất định tỷ lệ nhường người bình thường bước vào luyện khí kỳ. Lão nhân chẳng hề để ý nói ra. Lão tiền bối, người xác định cái này thực sự là một viên cảm linh đan mà không phải dê phân trứng. Trầm Phong một mặt xoắn suýt hỏi. Nói thật, trong tay viên này đan dược nhìn qua quá bình thường. Không những không có giống cái khác đan dược như thế mượt mà quang trạch cùng xông vào mũi mà vào mùi thuốc. Hơn nữa bởi vì ngay cả một đóng gói đều không có hắc viên cầu. Nhường Trầm Phong thấy thế nào làm sao cảm thấy đây là lão đầu nhi ở chăn dê thời điểm tùy ý nhét vào trong ngực dê phân trứng. Sau đó cầm tới bản thân nơi này được sự tình đây. Dê phân trứng. Lão nhân bị Trầm Phong hỏi sửng sốt một cái. Sau đó, a một tiếng. Tiểu hòa tử, đừng nhìn bề ngoài không ra thế nào. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái nào lão tiền bối, vật này xác định chưa từng có kỳ đi, ăn sẽ không tiêu chảy đi. Trầm Phong rất khó tin tưởng viên này nhìn qua so than nắm mà hơi mạnh đan dược có thể đưa đến lớn như vậy tác dụng. Ha ha, đây là tiểu hòa tử ở nghi vấn chúng ta Vĩnh Sinh tiệm thuốc tín dự a. Ta theo ngươi nói tiểu hòa tử, viên này đan dược ta dám cam đoan với ngươi, thành đan thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 năm. Cho nên, yên tâm phục dụng tốt. Lão nhân gặp Trầm Phong còn tại xoắn suýt, liền dùng tay chỉ Trầm Phong cười nói. Lão gia tử, ta không hiểu ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi nói viên này dược làm ra đi đến nay không sai biệt lắm 30 năm. Vậy còn có hiệu quả. Ta chỉ là bán cái bánh bao mà thôi. Cũng không muốn vì cái này làm mạng nhỏ mà góp đi vào a. Trầm Phong cười khổ nói. Ha ha. Nghe xong lời này, liền biết rõ tiểu hòa tử thuộc về không ai hướng dẫn tán tu. Yên tâm đi, chúng ta Vĩnh Sinh tiệm thuốc ở Kiến Long Thành liền có. Đối đan dược phẩm chất những cái này còn không đến mức bẫy ngươi lấy hài tử. Người đầu nhức nhanh lên một chút, nói cho ta đổi hay không đi. Lão đầu lần nữa bảo đảm nói. Đổi, nếu như vật này chân như lão tiền bối nói như vậy. Vậy liền có bao nhiêu đổi bao nhiêu. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nào? dạng này, lão tiền bối, ta trực tiếp cho ngươi hai cái bánh bao. Đợi lát nữa phiền phức lão tiền bối chờ ta một cái. Chúng ta hảo hảo tâm sự, nhìn xem có hay không cái khác dược vật có thể đổi được không? Được rồi, vì ăn bánh bao, ta cũng nhận. Lão đầu nhìn một chút cái kia vừa mới ăn xong bánh bao, miệng đầy mỡ trao đổi nhân, cười nói ra, đúng vậy, yên tâm đi lão gia tử, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Trầm Phong nói xong, liền xông đoàn người hô, còn có hay không muốn đổi bánh bao? Nếu như không có, ta khả năng liền dẹp quầy. Đến, nhìn ta cái này có thể đổi không? Trầm Phong vừa dứt lời, liền nhìn trước mắt phóng tới một đạo hàn quang. Chỉ nghe phốc một tiếng, bay tới đại đao lập tức chui vào ở Trầm Phong trước mặt mặt. Huyền thiết đao, mặc dù chế tác tương đối phổ thông, bất quá cũng coi như sắc bén. Có thể đổi lấy ngươi còn dư lại hai cái bánh bao sao? Lúc này, từ trong đám người chui ra một người mặc y phục dạ hành nam tử. Trầm Phong cọ một tiếng thanh đao rút đi ra. Nhìn xem thanh này cả người xanh đen huyền thiết đao. Ở trong lòng âm thầm khen một tiếng. Mở miệng nói ra, đổi, đương nhiên đổi, tốt như vậy đồ vật, đồ đần mới không đổi đây. Ha ha, không sai, tính ngươi tiểu tử còn có chút mà ánh mắt, tốt, nhanh đem bánh bao cho ta, ta còn lo lắng có việc đây. Y phục dạ hành nam tử mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, Trầm Phong cũng không chậm trễ, dù sao mình cũng còn có một đống lớn mà việc cần hoàn thành. Cho nên rất sung sướng đem cuối cùng còn lại hai cái bánh bao giao cho đối phương. Sau đó trực tiếp kết thúc lần này ái tâm bữa sáng bán hoạt động. Đám người gặp Trầm Phong hoàn toàn chính xác không có bánh bao. Tăng thêm lúc này Thái Dương cũng đã hoàn toàn dâng lên. Đối với tự thân còn có sự tình khác nhân tới nói, cũng đều vội vàng đi tư tán. Trầm Phong làm xong sau đó, trực tiếp tìm tới dùng đan dược trao đổi bánh bao lão nhân. Lão gia tử, ngươi nói ngươi là mở tiệm thuốc chết. Cái kia mạo muội hỏi một cái, giống loại này đan dược còn nhiều sao? Ha ha, ta mở là tiệm thuốc, đương nhiên là đan dược nhiều. Hơn nữa không đến là loại này, cái khác cũng có rất nhiều. Làm sao, tiểu hòa tử dự định chiếu cố ta sinh ý? Lão nhân nhìn xem Trầm Phong, cười tủm tỉm hỏi, nếu như thích hợp, ta đích xác nghĩ mua sắm một chút đan dược. Hơn nữa ta người nhà nhiều, cho nên nhu cầu lượng hẳn là cũng sẽ không quá nhỏ. Làm Trầm Phong biết được đối phương là mở tiệm thuốc, hơn nữa còn có đối tu luyện có trợ giúp đan dược lúc, liền sinh ra vì người trong nhà mua sắm đan dược, tăng tốc tu luyện tốc độ ý niệm. Tuy nói hệ thống thương điếm bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút có giúp cho tu luyện đan dược, nhưng trước mắt tới nói, tỷ lệ cũng không lớn. Hơn nữa bây giờ còn bởi vì thiếu nhiều như vậy danh vọng điểm số mà bị khống chế mua sắm số lần, cùng tăng trưởng giá cả. Cái này khiến nhu cầu cấp bách tăng lên tự thân thực lực Trầm phủ tới nói, cũng không phải một kiện tốt sự tình. Tất nhiên hiện tại gặp lại người này, vậy liền được hảo hảo tâm sự, nhìn có thể hay không cho ra một chút thích hợp đề nghị cùng mua sắm một chút thích hợp cầu tử bọn. Họ dùng đan dược, tốt a, lão hủ họ Mộc, tiệm thuốc mở ở Kiến Long Thành. Danh tự gọi là Vĩnh Sinh tiệm thuốc, bên trong loại hình gì dược tài cùng đan dược đều có. Tiểu hòa tử nếu có cần, có thể đi nơi đó tìm ta, bình thường đều có thể tìm lấy được. Đúng rồi, lão hủ còn không biết tiểu hòa tử nên làm sao xưng hô đây. Mộc lão đầu nhìn xem Trầm Phong hỏi, tại hạ Trầm Phong, gặp qua Mộc tiền bối. Trầm Phong gặp đối phương hỏi thăm bản thân, lập tức ôm quyền nói ra, Trầm Phong, ta tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Ai, nhân già rồi, cái gì đều nghĩ không ra. Mộc lão đầu nghe xong, cau mày suy tư nửa ngày, nhưng giống như tịnh không có chân chính nhớ tới, thế là liền trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Nhìn xem Trầm Phong xông bản thân hành lễ, liền cười ha hả nói ra, ha ha, nhìn xem Trầm công tử cũng coi như phải là nho nhã lễ độ. Chỉ là cái này bánh bao, Ha ha, ta là làm thuốc trải nghề nghiệp, cho nên đối bên trong vật liệu tương đối mẫn cảm. Cho nên phát hiện bên trong ngoại trừ thêm chút thông thường thịt thú vật bên ngoài. Cái khác giống như cũng không có ngươi nói như vậy khoa trương a. Ha ha, lão gia tử cũng không thể nói như vậy nha. Ta đây chính là phần độc nhất. Bên ngoài rất khó mua được. Huống chi ăn bánh bao cùng ăn cơm một dạng. Có thể đi đến kéo dài tuổi thọ. Cường thân kiện thể hiệu quả. Thử nghĩ một cái nếu như một cái người bình thường 10 ngày không ăn cơm mà nói. Có thể hay không tổn hại thân thể. Đồ vật nha. Hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Ta chỉ là thích hợp cải biến một chút giảng thuật hình thức mà thôi. Chẳng lẽ Mộc Tiền bối tiệm thuốc chỉ liền không có chuyện như vậy sao? Này cũng là khó tránh khỏi. Gặp đối phương vạch trần bản thân. Trầm Phong cười ha hả hướng hắn giải thích nói. Ha ha, tốt. Cái này giải thích ta miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá ta hôm nay còn muốn xử lý cái khác sự tình. Cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu như ngày đó đi Kiến Long Thành, có thể đến Vĩnh Sinh tiệm thuốc tìm ta. Toàn bộ Kiến Long Thành bên trong cũng liền chỉ có một nhà. Cho nên rất dễ tìm. Nói đến đây, Mộc lão gia tử xông Trầm Phong ôm quyền. Mở miệng nói, Trầm công tử, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Tốt, Mộc tiền bối cũng nhiều hơn bảo trọng. Chờ có cơ hội ta đi Kiến Long Thành sau. Chắc chắn tự mình đăng môn bái phỏng. Trầm Phong cũng xông đối phương ôm quyền nói ra. Đợi Mộc lão đầu bóng lưng biến mất sau đó. Trầm Phong chuyển quay đầu nhìn xem Trác Thiên Duyệt. Thế nào? Người sư phó còn không có lại tới sao? Đa tạ Trầm gia chủ viện thủ. Gia sư lập tức tới ngay. Nếu như Trầm công tử có việc gấp muốn làm, có thể đi trước một bước. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong vì bản thân cũng đã chờ đợi thời gian dài như vậy. Cũng có chút không có ý tứ nói ra. Không có sự tình. Vậy chúng ta liền lại chờ một chốc lát. Trầm Phong nhìn ra đối phương xấu hổ. Liền dự định sẽ giúp một thanh. Chờ thêm một chút. Bất quá nó quay đầu sau. Đối Lôi Dũng nói ra. Các ngươi bên kia mau chóng đem đồ vật đều thu thập lưu loát. Chuẩn bị tùy thời xuất phát. Đúng đúng. Chúng ta buổi chiều còn muốn hướng Kiến Long Thành đuổi. Cho nên chúng ta có thể thích hợp tăng tốc một chút tốc độ. Cửu Đại Hải gặp Trầm Phong rốt cục nói. Ra muốn trở về. Liền một mặt kích động đối người bên cạnh nói. Đồ vật thu thập hoàn tất. Đám người đại khái lại đợi một nén nhang tả hữu. Cũng không có phát hiện Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tiết Nhi sư phó. Cái này khiến hai người cũng đều lo nghĩ không thôi. Đoán chừng là có chuyện gì kéo lại. Bận bịu không đến. Nếu như thực sự không được, hai người các ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta trở về. Trên đường đi ngươi có thể lưu một chút ngươi sư phó thấy được đánh dấu. Có thể cho hắn trực tiếp đi Phi Tiết Trấn đi lên tiếp các ngươi. Trầm Phong gặp như thế chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Nhưng bản thân lại thu đối phương đồ vật. Tất cả thật cứ như vậy bản thân đi. Giống như cũng không quá thích hợp. Đành phải làm bản thân ý nghĩ đối hai người nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Trầm Phong lời nói sau. Dương Tiết Nhi lộ ra có chút do dự. Nàng suy nghĩ một cái. Sau đó quay đầu nhìn xem Trác Thiên Duyệt. Hy vọng hắn có thể cho ra cái có thể thực hành đề nghị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.